nữ vương dẫm đạp anh đi. Chương 11, Mặc Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mặc quần áo vào trước đi. Sau khi tỉnh táo lại, Mạc Giao Giao dùng thanh âm hết bình tĩnh và dịu dàng có thể nói. Vạn Niên Thanh mặc quần áo với tốc độ chậm gấp trăm lần so với khi cởi quần áo hóa lúc trước, đứng lên ngồi xuống bên cạnh Mạc Giao Giao bên cạnh nhẹ. Giọng nói, anh không lừa ngươi, số tiền này là tiền lương ứng trước của anh, về sau vẫn có. Mạc Giao Giao nghiêm túc nhìn anh nói, tôi không hỏi, chờ anh giải thích, cô ép hỏi nhất định sẽ bị Vạn Niên Thanh hiểu thành ý gì khác, đã như vậy còn không bằng chờ anh ta giải thích. Vạn Niên Thanh lộ ra vẻ mặt khó xử, nếu như mà anh không giải thích em sẽ làm gì? Mạc Giao Giao lạnh lùng nhìn anh, vậy anh cút ngay đi. 5.000 đồng kia trả lại anh, 500 giúp anh mua quần áo coi như là tôi giúp đỡ người nghèo cái. Loại tiền không rõ lai lịch đó tôi tuyệt đối không dùng. Vẻ mặt, Vạn Niên Thanh rất thương tâm, trên mặt nổi lên nỗi khổ tâm, một đôi mắt nhìn Mạc Giao Giao giống như đang nói. Anh thật sự có nỗi khổ tâm, nhưng là một người hiện đại, Mạc Giao Giao có thể tiếp nhận trong phòng mình. Nảy ra một hoa yêu cũng đã là cực hạn, lúc này hoa yêu này lại còn mang tới một đống tiền không rõ lai lịch, cô thật không tiếp thụ nổi. Vì vậy Mạc Giao Giao cầm điện thoại di động lên, không nói đúng không, tôi báo cảnh sát. Vạn Niên Thanh cầm tay cầm điện thoại của cô, mặt khẳng khái hy sinh nói. Anh nói, Mạc Giao Giao để điện thoại di động xuống, chờ anh giải thích. Vạn Niên Thanh móc ra chứng minh thư cùng danh thiếp, khó khăn mở miệng. Đây, thật ra là, đây chính là quyết định của cậu. Trong phòng bất chợt xuất hiện thanh âm của người thứ ba, cắt đứt lời nói của Vạn Niên Thanh. Mạc Giao Giao cảm thấy nghe có chút quen tai, nhưng không, đúng, nơi này là tầng 3, cửa sổ cũng đang đóng, người thứ ba từ đâu tới? Mạc Giao Giao cứng đờ xoay người lại, nhìn thấy một người đứng bên cửa sổ, một người mặc đồ đen. Đây chính là cái người đẹp trai cô nhìn thấy ban ngày, tạo cho cô cảm giác rất giống với Vạn Niên Thanh, chẳng qua là Vạn Niên Thanh là màu xanh. Biết anh ta là màu đen, phải, lại là một yêu quái. Chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, Mạc Giao Giao cũng bình tĩnh. Nói thật tính chất, nhìn thấy một yêu quái với hai yêu quái cũng chả khác nhau. Đại Hắc, anh tới làm gì? Vạn Niên Thanh đột nhiên đứng lên, dáng vẻ có chút tức giận. Mạc Giao Giao chưa từng thấy anh có vẻ tức giận bao giờ, mặc dù nét mặt anh bây giờ có chút dọa người, nhưng Mạc Giao Giao chỉ cảm thấy mới mẻ chút. Nào cũng không sợ, cô không ý thức rằng trừ lần đầu tiên hoảng sợ vì nhìn thấy một người đàn ông trần truồng trong phòng cô ra, sau lần đó chưa hề sợ Vạn Niên Thanh. Trong tiềm thức Vạn Niên Thanh tuyệt đối sẽ không thương tổn mình, Mạc Giao Giao cũng không biết tự tin của mình từ đâu tới. Đừng gọi tôi là Đại Hắc, thanh âm người mặc đồ đen rất lạnh, nhưng không giống đang tức giận, chẳng qua là đang trần thuật. Mạc Giao Giao cười trộm, danh tự Đại Hắc này thật đúng là rất thích hợp với anh ta. Anh là loại người gì vậy? Hay là yêu? Cái thế giới này làm thế nào mà có nhiều yêu quái như vậy? Mạc Giao Giao cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy nữa, vĩnh viễn cô cũng không hỏi ra được. Đại Hắc không để ý tới Mạc Giao Giao, giống như khinh thường nói chuyện với cùng với cô, ngược lại Vạn Niên Thanh trả lời. Giao Giao, gọi Đại Hắc có thể em không biết, nhưng đại danh của hắn có thể em đã nghe qua, Mặc Ngôn. Mạc Giao Giao dĩ nhiên nghe qua đại danh Mặc Ngôn, lúc ấy Ami còn chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kia mà, nói cô với chủ tịch công ty Dược Bình An là người một nhà. Cùng một họ, Mạc Giao tỏ vẻ chẳng qua là đồng âm thôi. Dù sao hiện tại cô có chút mộng, bởi vì Mặc Ngôn đang ở trước mặt cô kia theo khảo chứng hợp lý với đóa hoa kia, nhà cô cùng là yêu quái giống nhau. Giống như là cảm ứng được Mạc Giao Giao đang suy nghĩ giống nhau cái gì, Mặc Ngôn đột nhiên nói. Không giống nhau, lời nói này không đầu không đuôi, nhưng Mạc Giao Giao vẫn hiểu, Vạn Niên Thanh cũng hiểu. Mạc Ngôn người cũng như tên, nói chuyện ngắn gọn có điểm tiếc chữ như vàng. Cho nên Mạc Giao Giao không biết diện mạo của anh ta là bởi vì anh ta không chịu đồng ý bất kỳ phỏng vấn nào của giới truyền thông tin tức. Nhiều năm qua cánh săn tin cũng không lấy được hình của anh ta, hồi trước Ami cũng từng theo dấu anh ta một khoảng thời gian, nhưng không ngờ suốt một tháng toàn bộ thả trôi sông, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Việc này quả là kỳ tích đối với giới truyền thông nước ta. Hiện tại Mạc Giao Giao đã biết rõ ngoại lệ này sinh ra như thế nào rồi, bởi vì Mạc Ngôn là một yêu quái, anh ta muốn bỏ rơi người theo dõi rất dễ, cứ theo cái bản lĩnh đột nhiên xuất hiện này, bất kỳ kẻ săn tin nào cũng không đuổi kịp tin tức của anh ta. Phiền toái, Mạc Ngôn giống như một lần nữa biết trước được suy nghĩ của Mạc Giao Giao, lại nhảy ra hai chữ. Mạc Giao Giao, Vạn Niên Thanh kéo qua, dùng thanh âm thấp hết có thể nói. Anh ta biết thuật đọc tâm. Vạn Niên Thanh cũng thấp giọng trả lời. Không đâu, nhưng Mặc Ngôn giỏi. Nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không sao có thể có tiền như vậy. Còn có chính là lỗ tai anh ta thính lắm, chúng ta nói chuyện hai dặm ở bên ngoài anh ta cũng có thể nghe được, phải đè thấp thanh âm như vậy. Sao, anh mệt quá, vậy sao anh không nói lớn tiếng chút? Mạc Giao Giao vỗ đầu Vạn Niên Thanh, hoàn toàn mất hết cảm giác khẩn trương. Vạn Niên Thanh chính là có bản lĩnh như vậy, có thể vô hình đem tất cả không khí khẩn trương hóa giải. Hai người các ngươi, ai có thể giải thích cho tôi với? Bởi vì có Vạn Niên Thanh ở bên cạnh, Mạc Giao Giao cũng không sợ Mạc Ngôn, mà là rất rộng. Giải hỏi, Mạc Ngôn liếc nhìn Vạn Niên Thanh, tùy, vì vậy Vạn Niên Thanh giống như cắt tiết gà, mặt hưng phấn nói về tiền căn hậu quả với Mạc Giao Giao. Bla bla bla nói nhỏ dần đi thì cuối cùng hỏi, một câu, Giao Giao, em hiểu không? Có chút mộng, Vạn Niên Thanh chi nói nửa ngày, Mạc Giao Giao đã hiểu một chút quan hệ. Hiện tại giữa anh ta và Mạc Ngôn dường như không tệ, dường như đi cửa. Sau Bình An vào công ty dược Bình An, dù sao một chủ tịch muốn cho một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé vào trong công ty là việc quá dễ dàng mà. Nhưng phần còn lại cô sừng sốt nghe không hiểu, có ai tới nói cho cô biết một chút về Văn Ngôn. Vạn Niên Thanh thấy mặt Mạc Giao Giao mờ mịt đành phải nhờ Mạc Ngôn giúp. Đỡ, Mạc Ngôn thở dài, có liên minh, gia nhập thì cho thân phận chính, tức không cho lạm dụng pháp lực tiết lộ thân phận người vi phạm. Nghiêm trị không tha, tay làm hàm nhai, cậu ta quá phụ thuộc tôi rồi. Xem, đơn giản sáng tỏ, Mạc Giao Giao lập tức đã hiểu. Về phần câu cuối cùng, kia cậu ta quá coi trọng tôi rồi, cô hoàn toàn hiểu. Mình không phải là bị Vạn Niên Thanh này phụ thuộc sao? Nhưng bây giờ tôi đã biết, thân phận của anh, hai người đem chuyện bí mật như vậy nói cho tôi biết, tôi sẽ không bị diệt khẩu chứ. Mạc Giao Giao rất lo lắng. Phát, hiện có một liên minh cùng với việc phát hiện Vạn Niên Thanh là yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quái tuyệt đối là hai việc khác nhau tính chất giữa an nguy một mình. Vạn Niên Thanh với an nguy cả liên minh kém quá nhiều. Mạc Ngôn nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mạc Giao Giao một phen. Sẽ nói sao, Mạc Giao Giao trợn mắt, tôi nói có người tin sao, còn có vấn đề sao, giọng Mạc Ngôn nói có chút không nhịn được. Mạc Giao Giao kéo Vạn Niên Thanh qua, anh ta nói chuyện quá giản lược đấy. Lúc này Vạn Niên Thanh dùng thanh âm thấp đến không thể thấp hơn. Chó, không sủa mới cắn người, đừng nhìn đại hắc như vậy, đến lúc cắn người. Mới, lời còn chưa nói hết liền bị Mạc Ngôn một cước, đạp bay, Vạn Niên Thanh đã không cứu, mới gia nhập liên minh một ngày đã đem cơ mật đại sự tiết lộ còn thuận tiện lôi ra ánh sáng thân phận một đồng bọn. Khó trách gọi là đại hắc, ánh mắt của Mạc, Giao Giao quay một vòng ở trên người Mạc Ngôn nhìn thấy ánh mắt của cô, không nói hai lời tiến lên hung hăng đá Vạn Niên Thanh nằm trên mặt đất giả chết. Ai nha, ai u, dùng thêm chút sức, Mạc Giao Giao không đành lòng nhìn nữa, ngay cả Mạc Ngôn cũng đánh không nổi. Nữa, đều là yêu quái, nhìn xem tấm gương nhân ra Mạc Ngôn, nhìn lại Vạn Niên Thanh một chút quả thật chính là trời sinh kém xa. Mạc Ngôn nói trước khi đi, đều không nói, sẽ vô sự. Mạc Giao Giao biết anh ta chỉ chuyện tiết lộ bí mật chỉ cần Mạc Giao Giao kín miệng, mà anh ta và Vạn Niên Thanh lại giữ bí mật vốn không có người. Không cơ sầu yêu quái nào biết Mạc Giao Giao biết được bí mật của bọn họ tử. Nhìn không có nguy hiểm, cô không hiểu vì sao Mạc Ngôn tin tưởng cô như vậy, sẽ không sợ cô đi nói chuyện ra ngoài. Đang chần chờ, Vạn Niên Thanh đứng dậy từ dưới đất tây phục trên người đã. Rách tung tóe, anh ôm lấy Mạc Giao Giao nói. Còn có 2 giờ, bị một cước đá văng, anh ao đi, đã đến lúc hai người đi ra khỏi khách sạn thì ánh mắt đồng tình ban đầu. Nhìn Mạc Giao Giao của nhân viên phục vụ đã rời đi, cô ta dùng ánh mắt đồng tình nhìn Vạn Niên Thanh giống như bị nghìn vạn người trà đạp qua, quăng cho Mạc Giao Giao ánh mắt khinh bỉ. Mạc Giao Giao cảm giác mặt mũi mình về chuyện này cũng bị vứt sạch, việc này nếu như thực là cô giận Vạn Niên Thanh đến mức đánh phải còn chưa tính, đây rõ ràng là đại hắc cắn, à, nhầm rồi, là Mạc Ngôn đạp. Về đến nhà đã hơn 7 giờ, Mạc Giao Giao đói bụng đến mức ra bụng trước rán vào ra bụng sau, không có sức lực nằm ở trên giường. Vạn Niên Thanh đi vào cái phòng giờ đã là phòng của anh, thoải mái đổi một bộ quần áo màu xanh biếc, tinh thần phấn chấn mà đi đến trước giường Mạc Giao Giao nói. Giao Giao, anh mời em ăn cơm. Nhưng khi nhìn được anh ta có tiền nhưng là tiền mượn đại hắc. Mạc Giao Giao kéo Vạn Niên Thanh qua hỏi, anh mượn bao nhiêu? 2 vạn, anh lấy cái gì trả? Còn chưa bắt đầu công việc đã có 2 vạn đồng tiền nợ, Mạc Giao Giao cảm thấy Vạn Niên Thanh thật là tiền đồ không sáng lạn. Ngược lại Vạn Niên Thanh rất là lạc quan, Tành phụ trách sản xuất thuốc bắc cho các nhà thuốc trung y, chỉ cần ký tiếp hợp đồng một năm, sẽ được. Trích năm, lợi nhuận em nói xem là sao nhiêu? Là bao nhiêu? Ánh, mắt Mạc Giao Giao sáng lên, ngồi dậy từ trên giường. Dược phẩm một bệnh, viện cần hàng năm là một con số rất lớn, hơn nữa trung y trở nên phổ. Biến trong 2 năm qua, mọi người ngày càng tin tưởng phương pháp chữa. Bệnh này, bệnh viện trung y phát triển rất mạnh, hơn nữa tiền thuốc men. Rất lớn, lợi kiếm được ở trong đó có thể rất lớn. Vạn niên thanh trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần ký một hợp đồng, một năm này căn bản không cần làm cái gì để sống. Ít nhất cũng được mấy trăm vạn. Nhưng mà, Mạc Giao Giao nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vạn Niên Thanh, mặt hoài nghi. Anh có thể được sao? Cô thật sợ Vạn Niên Thanh chạy đến cửa bệnh viện người ta quỳ xuống cần xin y, sĩ lấy kim tiêm đâm mình cuối cùng bị người ta coi là bệnh thần kinh. Đưa vào bệnh viện tâm thần, không nghĩ tới Vạn Niên Thanh rất có tự tin đối với mình. Chuyện khác thì anh không ràng chứ dược tính thì hiểu rất rõ. Mạc Giao Giao ngẩn ngơ, mới nhớ lại trước kia xem trong giới thiệu nói, Vạn Niên Thanh dường như cũng là có thể vào thuốc. Bản thân người này đã là dược liệu, đối với thuốc bắc làm sao lại không biết. Khó trách anh ta có thể ỷ lại vào Mạc Ngôn, hóa ra là nhìn chúng cái này. Cách chương.